Dụ dỗ đại luật sư. Chương 491, giám định thân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Anh Tuấn đi tới bên mép giường, ôn nhu nhìn cô, "Tuyết Nhu, anh với Ninh Nhạc Tiền thật không có gì." Là y tá đem tay của anh châm chảy máu. Đúng lúc Ninh Nhạc Tiền đi vào thấy liền đẩy y tá ra. Mới có một màn kia mà lúc trước, em thấy, con bây giờ không được động, một chút là tức giận. Đừng học theo mẹ, con, đầy ý là trách cô đã là mẹ, lòng còn nhỏ nhen như vậy, hóa ra đều là do mình không phải. Dì Tân, dì có thể đưa điện thoại di động của tôi qua đây hay không? Cô không nghĩ sẽ quan tâm đến anh nữa. Dì Tân đem điện thoại di động đưa cho cô. Khương Tuyết Nhu sau khi gửi cho Lâm Minh Kiều một cái tin nhắn ngắn, rồi tự mình chơi trò chơi, nhìn thẳng cũng không nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn ngồi một hồi, bị bác sĩ thúc giục đi qua phòng bên cạnh truyền nước biển. Ngôn Minh Hạo bưng một đống văn kiện đi vào, anh trực tiếp từ chối. Tôi bây giờ không tâm tình nhìn những thứ này, đi mua cho tôi mấy quyển liên quan đến phụ nữ có thai. Ngôn Minh Hạo nhức đầu. Không phải, những văn kiện này cũng chờ anh xử lý gấp. Vậy chuyện tôi có con có quan trọng hay không? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lạnh lùng. Ngôn Minh Hạo, anh cũng không phải là bác sĩ. Không, giúp qua loa cũng không tệ. Buổi trưa, Lâm Minh Kiều vội vội vàng vàng chạy tới, thấy Khương Tuyết Nhu đang ngồi trên giường bệnh uống thuốc dinh dưỡng. Thở dài, nhìn dáng dấp của cậu thì cả đời này cũng trốn không khỏi lòng bàn tay của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu cảm thấy ngực phiền loạn. Mới vừa nãy cô cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Không thể bỏ đứa bé được giữ lại, đứa trẻ nhất định sẽ cùng Hoắc Anh Tuấn dây dưa không ngớt. Nhà họ Hoắc càng không thể để cho máu thịt lưu lạc bên ngoài. Cô càng không thể nào sinh đứa trẻ xong lại chẳng ngó ngàng gì tới. Đừng nhắc tới cái này. Cậu tới đây. Khương Tuyết Nhu hướng cô ngoác ngoác tay. Lâm Minh Kiều đi tới. Khương Tuyết Nhu nắm tay bỏ vào trong túi cô. Cô nghi ngờ đưa nắm tay đi vào. Cậu cho tớ một tờ giấy. Khương Tuyết Nhu đem cô kéo đến gần bên, thấp giọng nói. Trong túi giấy là tóc của Ninh Nhạc Tuyền. Cậu lập tức xin nghỉ mang tóc trở về Thành Đông. Trực tiếp cầm tóc của hai vợ chồng Khương Thái Vũ đang ở trong tù làm giám định thân nhân. Nhớ, nhất định phải giữ bí mật. Chuyện này không thể để cho bất kỳ người nào biết. Hơn nữa cậu cũng phải cẩn thận một chút. Tất cả mọi người đều cho là có lúc trước níu tóc Ninh Nhạc Tuyền là bởi vì ghen tị sinh tức giận. Nhưng nguyên nhân chân chính thật ra là vì níu tóc của cô ta. Chấm, cô phải có một cái cớ danh tránh ngôn im web chú yên, cách chương.